Em thích anh, chương 1 ngày mới. Góc truyện audio.com. Bình minh vừa hé, ánh nắng rực rỡ chạy nhảy, trượt trên con đường chân mây xuống trần gian. Cây cối rùng mình làm vương vãi những giọt sương đêm. Phố xa tấp nập người, từng hàng quán bắt đầu mở cửa. Mùi trà quế, mùi thịt nướng, mùi bánh ngọt, mùi khói xe cộ và hàng nghìn thứ mùi hòa vào nhau, lan tỏa, đánh thức thị giác con người. Khi tất cả mọi người chuẩn bị đón chào ngày mới thì đâu đó có một kẻ lười biếng vẫn đang say giấc. Khò khò khò khò trên chiếc giường nho nhỏ có con bé con. Chủ nhân của tiếng ngáy, tóc tai bù xù, chăn ga hỗn độn, còn dáng ngủ khỏi nói. Người nằm úp, hai tay giang ngang, hai chân giang ngang nốt, tiện thể cuộn thêm vòng chăn. Đây gọi là bức người đẹp ngủ mơ, bất quá nhân vật chính không phải mỹ nhân gì. Đang ngủ thì, nhà ơi, nhà, dậy đi con muộn rồi. Nó lấy hai tay che tai lại, mắt vẫn nhắm nghiền, miệng lẩm bẩm, gì nữa vậy, mới sáng sớm rồi ngủ tiếp. Thấy nó không đáp lại, mẹ nó lại mở volume độ to hết cỡ. Nha, có dậy không hả, mẹ, để con, cùng anh nó xắn tay áo hùng hổ lên tầng, đạp tung cửa phòng, hai tay chống hông, xông vào trong phòng nó rồi túm lấy con bé lôi dậy. Hệt như xã hội đen đi đòi nợ, nghiến răng, mày chịu dậy chưa, nó mở mắt, cười hi hi, dạ, đại ca, em dậy rồi, gỡ tay ông anh hai, lao ra khỏi giường, bay vào nhà tắm với tốc độ nhanh nhất. 15 phút sau nó xuống nhà ngồi vào bàn, bắt đầu xử lý bữa sáng. Mẹ nó cầm hộp cơm trưa để vào trong ba lô cho nó. Chấm, ăn xong, nó đeo ba lô, uống nốt cốc nước rồi phóng ra ngoài cửa. Vẫy vẫy tay, bye bye mama, bye bye đại ca, con đi học, nói rồi nó quay lưng đi. Đã bắt đầu một năm học mới. Sẽ có những gì chờ cô nhóc nhỏ mới 16 tuổi đầu chẳng có gì nổi bật. Cũng chẳng thông minh, chẳng hiền lành, thục nữ gì như nó. Thi vào cấp 3 khá chật vật với nó. Căn bản trường này lấy điểm cao. Số nó cũng hên khi điểm nó cao hơn điểm sàn không. 25, nó tự hỏi liệu trường cấp 3 có tuyệt như những gì nó tưởng tượng không? Và nó sẽ có gấu chứ? Nó khúc khích cười. Không biết có đứa nào cùng lớp với nó không? Cách chương.